Bạch Nguyệt Quang của nữ phụ. Chương 347. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Giang nghe Cố Xương nói, suy nghĩ một chút, dứt khoát mượn của Cố Xương mấy cuốn sách. Hồi anh ấy đi học, thành tích đều là nhất lớp. Mặc dù đã nhiều năm trôi qua, Cố Giang thậm chí đã có con mấy tuổi, nhưng thỉnh thoảng nhớ lại trước kia, anh ấy cảm thấy thời gian đi học là lúc anh thoải mái nhất. Cố Giang muốn thử sức, nghĩ đến gia thế của em rể. Mặc dù hiện tại vẫn chưa có tin khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học, nhưng Cố Giang cảm thấy hẳn là sắp rồi. Anh ấy biết tin trước, có thể học nhiều hơn người khác một thời gian, nắm chắc hơn một chút. Lúc Cố Hải rời đi, cuối cùng vẫn lấy sách của Cố Xương. Trên đường, Cát Nghiên có chút tò mò. Anh lấy nhiều sách của chị như vậy làm gì? Anh có sách gì muốn xem thì nói với em, em đến hiệu sách mua cho anh. Cố Hải nói, sách này không dễ mua. Về nhà anh nói cho em biết. Về đến nhà, Cố Hải kể cho Cát Nghiên chuyện Cố Xương nói với anh. Cát Nghiên nghe xong, không do dự, lập tức nói, thi. Cố Hải có chút bất ngờ. Thật ra cậu ta cũng muốn thi nhưng lại suy nghĩ nhiều hơn. Thử xem, theo như anh nói, tin tức hẳn là sẽ sớm công bố thôi. Chúng ta tranh thủ cơ hội này ôn tập thật tốt. Tạm dừng công việc, xin nghỉ phép. Nếu thi đỗ, anh sẽ là sinh viên đại học. Sau này đi làm cũng được phân công. Sinh viên đại học, oai lắm, không thi đỗ thì quay về thôi. Nhưng anh thông minh như vậy, em tin anh chắc chắn sẽ thi đỗ. Cát Nghiên rất tin tưởng Cố Hải. Cô ấy thích Cố Hải, một là vì anh đẹp trai, hai là vì anh học nhanh, lúc nghiêm túc đặc biệt có sức hút. Cô ấy nhìn mãi không rời mắt được. Cố Hải gãi đầu, nói, cuối năm rồi, đơn vị khá bận, anh xin nghỉ không ổn lắm nhỉ? Cát Nghiên không để ý, có gì không ổn? Chúng ta đâu có làm gì xấu, bận không xuể thì để cha em lo, ông ấy sẽ sắp xếp ổn thỏa. Cát Nghiên bảo cậu ta ở nhà, nói, anh nhà ôn tập cho tốt, em đi bàn bạc với cha em một chút, cũng không cần vội thế. Cố Hải vừa đứng lên, Cát Nghiên đã không đồng ý ấn cậu ta ngồi xuống. Sao không vội, kỳ thi tuyển sinh đại học đã gián đoạn lâu như vậy, đến lúc đó chắc chắn rất nhiều người sẽ thi. Chúng ta ôn tập sớm một ngày thì kiếm được một ngày, cơ hội thi đỗ sẽ lớn hơn một chút. Cố Hải nghe cũng thấy đúng, nhưng xin nghỉ vẫn phải tự mình đi. Anh cùng em đi tìm cha. Cuối tháng 10, thông báo khôi phục kỳ thi tuyển sinh đại học chính thức được ban hành. Cả nước sôi sục, bốn anh chị em Cố Xương đều đến chỗ đăng ký nhận đơn đăng ký. Những người trong đội nhanh chóng biết được, Hứa Thanh Niên trí thức tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học thì thôi đi. Cố Xương đã sinh hai đứa con rồi, còn chen chân vào làm gì? TBC, có phải sợ đồng chí Hứa đi rồi, không cần cô ta nữa không? Bà tự tin vào lời mình nói không? Đồng chí Hứa đối xử với Xương Xương tốt biết bao. Xương Xương đã sinh cho nhà họ Hứa hai đứa con. Nhà họ Hứa không biết hài lòng đến mức nào, thỉnh thoảng lại gửi đồ lớn đồ nhỏ đến đây. Dù sao Xương Xương cũng là học sinh cấp 2, mấy anh chị em nhà họ Cố đều học hành tử tế, sao lại không thể tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học? Chẳng phải trên đài phát thanh đã nói rồi sao? Công nhân, nông dân, thanh niên trí thức lên núi xuống đồng gì đó, chỉ cần đáp ứng yêu cầu là đều có thể đăng ký. Nếu tôi biết chữ, tôi cũng đi chen chân. Cách chương.